Tần Mệnh dẫn kim xà không ngừng lui về phía sau, xa xa rời khỏi phạm vi Dược Sơn, chuyển đến ngọn núi gần đó, khí thế tăng lên, vung kiếm về phía trước. Sơn Hà trọng kiếm. Một cỗ sơn hà thế lạnh thấu xương phá thể xuất hiện, kiếm đạo khí chàng bàng bạc ầm ầm áp phủ, tiểu kim xà bất ngờ không kịp đề phòng, giữa không trung mạnh mẽ trầm xuống. Tần Mệnh chọn kiếm bổ qua, chém đứt nó. Tiểu kim xà vừa chết, vách núi nơi đó không còn có uy hiếp, còn lại mấy con độc xà có thể xem nhẹ. Như vậy có thể yên tâm vào núi thuốc hái xà tâm quả. Tần Mệnh trốn trong núi không rời đi, một bên điều dưỡng khí tức, một bên chờ đợi màn đêm buông xuống. Cho đến nửa đêm, tất cả đều im lặng, hắn mở mắt ra, mạnh dạn lao vào đêm. Trong Thanh Vân Tông chưa bao giờ có ai dám đánh chủ ý đến Dược Sơn, nơi này là bảo địa, càng là cấm địa, ai dám xông vào nhất định sẽ nghiêm trị. Cho nên bên trong Dược Sơn ngoại trừ một ít đệ tử tuần sơn thông thường, không có thủ vệ nghiêm mật cỡ nào, điều này vừa vặn thuận tiện cho Tần Mệnh. Hắn dùng vải đen quấn lấy nửa mặt, quay lưng vào Dược Sơn, lặn lội trong rừng già rậm rạp, đi tới nơi phát hiện xà tâm quả ngày hôm đó. Hắn buộc dây thừng vào gốc cây, buộc một đầu vào thắt lưng, phán đoán khoảng cách tốt tung người nhảy xuống, trực tiếp rơi xuống chỗ xà tâm quả. Không đợi đám xà mãng còn sót lại có phản ứng, hắn một phen hái được xà tâm quả, nhổ tận gốc ra, theo dây thừng chạy trốn. Nhưng, trong đan điền khí hải, Tu La Đao lại lần nữa xuất hiện rung động, tràn ngập sương mù đen như mực, lần này tựa hồ chấn động càng rõ ràng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ gần đó còn có uy hiếp? Tần Mệnh không dám vọng động, hắn nấp trong tán cây, ngưng mi quan sát. Yên tĩnh trong chốc lát, cũng không phát hiện có nguy hiểm gì, thậm chí ngay cả bóng người cũng không có. Quái lạ, chẳng lẽ Tu La Đao đang cảnh giác viên xà tâm quả này? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không đúng, một khỏa linh quả trung phẩm không đến mức để Tu La Đao phản ứng, trong rừng rậm gặp phải diêu thông ngàn năm cũng không thấy như vậy. Thời điểm gặp phải linh yêu cường hãn, Tu La Đao cũng rất yên tĩnh, rốt cuộc nó đang cảnh giác cái gì? Chờ đã, Tu La Đao nhắc nhở không phải xà tâm quả, cũng không phải tiểu kim xà, nó là đang nhắc nhở ngọn núi này. Chẳng lẽ trong Dược Sơn có cái gì hấp dẫn nó? Tần Mệnh trần chờ một lát, lặng lẽ lui về rừng rậm tối tăm, dọc theo sườn dốc đi lên núi Dược Sơn. Một đường đi lên, Dược Sơn rất yên tĩnh, đệ tử tuần tra thật không nhiều lắm, tính cảnh giác cũng không cao. Tần Mệnh rất dễ dàng tránh được ba vị đệ tử tuần tra, đi tới sườn núi cao mấy trăm thước. Nơi này là khu vực trọng yếu của Dược Sơn, sương trắng tràn ngập, mùi thuốc nồng đậm, phân bố rất nhiều dược viên. Hắc Đao hình như yên tĩnh. Nó chỉ dẫn ta trộm linh thảo sao? Tần Mệnh không nói gì đứng ở bên ngoài một mảnh tường rào dược viên, ánh trăng sáng ngời chiếu sáng sương trắng. Trước mắt là một mảnh trắng xóa, mơ hồ có thể nhìn thấy bố cục bên trong. Dược viên cũng không phải rất lớn, chỉnh lý rất tinh xảo, chia làm phương cách lớn nhỏ. Trồng linh thảo không giống nhau, lưu quang mênh mông, màu sắc sặc sỡ. Các loại linh thảo ít nhất có hơn 100 gốc, mỗi một gốc đều tỉ mỉ bồi dưỡng. Trong dược viên có một ngôi nhà bằng đá, bên trong có những người bảo vệ dược viên. Một tòa dược viên chỉ có một vị đệ tử thủ hộ, địa vị thân phận khẳng định cũng không đơn giản. Tần Mệnh không mạo hiểm tiến vào bên trong. Những loại thảo mộc này mỗi một gốc đều sẽ có ghi chép, hái đi hậu quả rất nghiêm trọng. Nhà đá trong dược viên cũng rất yên tĩnh, đệ tử bên trong tựa hồ căn bản không nghĩ tới sẽ có người ngoài tới nơi này, thưởng thức dược viên của bọn hắn. Tần Mệnh đi dạo ở Dược Sơn, cũng không biết lại đi lên bao xa, cũng không biết đi tới nơi nào, bởi vì Hắc Đao không có động tĩnh, không chỉ dẫn hắn nữa. Đang định chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên phát hiện ra một chỗ kỳ quái. Đó là cái gì? Tần Mệnh đứng trước dược viên cổ quái. Trong dược viên này không có linh thảo, cũng không có nhà đá, không có phòng trống, tường viện là dùng đá đen như mực chất thành, thoạt nhìn rất đặc biệt. Chính giữa sân có một tảng đá cao 10 thước, còn bị vô số xiềng xích màu vàng tráng kiện quấn lấy, đầu kia của xiềng xích cố định trên tường đá của sân. Trong màn sương tràn ngập Dược Sơn giống như tiên cảnh, một màn này nhìn thế nào cũng thấy quái. Hơn 30 sợi xích vàng lấp lánh, xua tan bóng tối và sương mù. Đường viền đá rất bất thường, giống như một cái cây lớn siêu vẹo. Hoặc giống như một người ngửa mặt lên trời gào thét. Đây là cái gì? Tần Mệnh khẽ nhíu mày, đầu ngón tay khẽ chạm vào xiềng xích màu vàng. Ông ông! Hắc Đao trong đan điền lần thứ hai chấn động, khơi dậy sương mù dày đặc, tràn ngập ở đan điền khí hải. Đột nhiên, tảng đá di chuyển, thực sự di chuyển, tư thế rất kỳ lạ, giống như đang đấu tranh. Sâu trong lòng đất, trong bóng tối tĩnh mịch, một đôi mắt đột nhiên mở ra, giống như vong linh đang ngủ say bị bừng tỉnh. Ông ông, tảng đá dãy giụa càng ngày càng rõ ràng, giống như muốn thoát khỏi xiềng xích trói buộc. Rầm rầm, xích vàng nở rộ kim quang, toàn bộ căng thẳng, gắt gao quấn lấy tảng đá, bốn bức tường đá đều rõ ràng lắc lư, trào ra một cỗ năng lượng mãnh liệt, theo xiềng xích vọt vào tảng đá. Tảng đá chậm rãi khôi phục yên tĩnh, không có động tĩnh trong sương mù.

Tần Mệnh cũng không có ý né tránh, sắc mặt trầm túc, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu phóng thích kim cương kình đoạn thứ 5 kim cương vô lượng. Làn da toàn thân hắn phiếm hồng, huyết dịch nóng hổi, quần áo tóc dài không gió lại lay, một quyền bạo ra, đối mặt đánh tới, lực lượng tăng vọt gấp 6 lần. Lực bộc phát 5.000 cân. Thế công của mục tử tu vào giờ khắc này đã tới, lôi điện bành trướng đến kích thước bằng cả đầu người nổ tung. Cường cường quyết đấu, sinh tử đối kích, chân lôi gà thét với kim cương vô lượng. Răng rắc, một tiếng nổ vang lên, tựa như sấm sét ở diễn võ đài rung lên, bao trùm toàn trường, rất nhiều người lỗ tai chỉ còn lại tiếng ong ong, mất đi thính giác. Sâu trong cường quang, mục tử tu nhe răng mà cười, muốn phế đi mạng Tần Mệnh. Tuy nhiên, trọng quyền của Tần Mệnh lại cứng rắn đánh vỡ vụn lôi chiều đang nổ tung, đem chỉnh thể xuyên thủng, đối diện với nắm tay mục tử tu. Giờ khắc này, trong lúc lôi điện nổ vang khắp toàn trường, kỳ thật còn có thanh âm xương cốt vỡ vụn, cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, chỉ là bị tiếng sấm vang vô tình bao phủ. Tần Mệnh bị chân lôi gào thét bạo liệt chấn động, lui về phía sau hơn 10 bước mới miễn cưỡng dừng bước, tay phải đầm đìa máu tươi, là vết thương lưu lại lúc xuyên qua lôi điện, thế nhưng thương thế cũng không nghiêm trọng. Chân lôi gầm thét nhìn như uy lực kinh người lại bị kim cương lực của hắn nghiền nát, đang biến thành vòng cung tán loạn bắn ra bốn phía. Hắn đứng lui về phía sau, nhưng mục tử tu lại lật ngược lăn ra ngoài, ước chừng lăn hơn 20 thước, hắn nằm sấp trên mặt đất kêu thảm thiết, cánh tay phải đã thay đổi hình dạng, vạn vẹo bất quy tắc. Toàn trường yên tĩnh, ai cũng không thấy rõ trong nháy mắt đó đã xảy ra chuyện gì. Tần Mệnh thắng. Mục tử tu thua rồi, hắn thật sự lấy thực lực linh võ ngũ trọng thiên, đánh bại đệ tử thân truyền thất trọng thiên. Nếu như là kẻ thua là một đệ tử bình thường, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nhưng mục tử tu là đệ tử thân truyền, còn là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão. Loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này lại thật sự xảy ra ở trước mắt bọn họ. Tay ta, tay ta. Mục tử tu lăn lộn tại chỗ, tiếng kêu thảm thiết trở nên khàn khàn, cũng làm cho rất nhiều nữ đệ tử quay đầu đi không dám nhìn lên diễn võ đài nữa. Mục sư huynh. Mấy vị đệ tử bừng tỉnh, cuống quýt vọt tới diễn võ đài, luống cuống tay chân đỡ mục tử tu dậy. Sắc mặt mục tử tu tái nhợt, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, kịch liệt thở dốc, không thể tin được mà kêu gào thảm thiết, thậm chí không có tinh lực đi nguyền rủa Tần Mệnh. Tay hắn ta bị gãy, tay bị gãy và vết thương trông vô cùng giật mình. Tần Mệnh lảo đảo đứng một lát, hư thoát ngồi trên mặt đá lạnh lẽo của diễn võ đài. Toàn trường tiếp tục im lặng, hơn 1.000 đệ tử quái dị nhìn hắn, thế nhưng quên cổ vũ, cũng không biết nên cổ vũ như thế nào. Đám người Lăng Tuyết, Đinh Điển, Hàn Thiên Diệp đều trầm mặc. Tần Mệnh, ngươi gây họa, hãy đợi đấy. Mấy vị đệ tử kia nói một câu tàn nhẫn, vội vội vàng vàng cõng lấy mục tử tu rời khỏi diễn võ trường, kịp thời cứu hộ nói không chừng còn có thể bảo trụ tay hắn. Nhưng Nguyệt Tình bỗng nhiên ngăn ở trước mặt bọn họ, lạnh lùng nói, nguyện đánh cuộc chịu thua. Có ý gì? Mấy vị đệ tử tức giận nhìn Nguyệt Tình. Ba gốc Linh Châu Thảo. Chúng ta sẽ cho. Bây giờ. Chúng ta sẽ cho. Bây giờ. Thanh âm của Nguyệt Tình đột nhiên nhấc cao, trong trẻo lạnh lùng mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Một màn này làm cho rất nhiều người biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn Nguyệt Tình, thậm chí so với lúc trước nhìn thấy Tần Mệnh đánh ra lôi xà càng kinh ngạc hơn. Làm gì vậy? Nguyệt Tình còn có một mặt cường ngạnh như vậy. Nguyệt Tình, đừng khinh người quá đáng. Mục tử tu sắc mặt tái nhợt, đau đến mức cả người hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. Ba gốc Linh Châu Thảo, nguyện đánh cuộc chịu thua, không có chút khí độ này. Ngươi tính là đệ tử thân truyền gì? Nguyệt Tình ngăn ở nơi đó, không có chút ý muốn nhượng bộ. Mục đích hôm nay mục tử tu lên đài chính là vì phế đi mạng Tần Mệnh, thậm chí là giết Tần Mệnh, đối đãi với người như vậy, tuyệt đối không cần nương tay. Chúng ta sẽ cho. Một đệ tử cơ hồ muốn giống lên. Nghe không hiểu lời người ta nói, mang ra đây, ngay bây giờ. Thải Y Bồi ở bên người Nguyệt Tình, giọng điệu càng không khách khí. Các ngươi đến dự thi, nên mang đến Linh Châu Thảo trước, đây là tôn trọng cơ bản. Như thế nào, không nghĩ tới mình sẽ thua. Đi lấy cho ta. Mục tử tu tái nhợt sắc mặt thúc giục đệ tử bên cạnh. Đệ tử kia vội vàng rời đi, nhưng từ diễn võ tràng đến chỗ ở của mục tử tu, qua lại ít nhất phải có một nén nhang. Huống chi mục tử tu nơi đó không có khả năng có ba gốc Linh Châu Thảo, còn phải đi gom góp nơi khác, không có nửa canh giờ, không trở về được. Nguyệt Tình đứng ở đó, giống như một tảng băng trôi, lạnh lùng ở rìa diễn võ đài. Không chỉ làm cho bọn người mục tử tu phẫn nộ, mà còn mang đến áp lực nặng nề cho toàn trường. Kim Kiếm Mộ Trình nhìn thấy Nguyệt Tình kiên quyết, lại nhìn Tần Mệnh thật sâu, đáy mắt hiện lên lạnh thấu xương, không tiếng động lui đi. Tần Mệnh, Tần Mệnh, thú vị. Đinh Điển và Hàn Thiên Diệp nhìn nhau vài giây, lại im lặng nở nụ cười, cũng rời khỏi diễn võ trường trong sự im lặng của toàn trường. Ba, ba, ba. Thiết Sơn Hà vỗ tay ba tiếng, rời khỏi diễn võ trường.